Nếu như yêu, chương 1, góc truyện audio.com. Tôi nhận nuôi một thằng ngốc, không phải vì ghét mà mắng tên đó là ngốc. Hắn đích thị ngốc thật. Giờ phút này, kẻ đang nhồm nhoàm liếm kem rồi nhe răng ra cười ngu với tôi là một thằng ngốc chính hiệu. Ai đần độn, mẹ cốc đầu tôi không chút nương tay. Đau đến mức phải nhe răng trợn mắt. Đông đông nó chỉ mất trí nhớ tạm thời chứ đâu phải là bị đần độn thật. Mẹ quát vào mặt tôi như thể hai chữ đần độn kia là tử huyệt của mẹ vậy. Tôi ôm đầu ngoảnh lại nhìn tên ngốc kia, vừa lia thấy tia nhìn của tôi. Cậu ta liền vui sướng rút que kem ra khỏi miệng rồi cật lực vẫy tay ia gọi. Nhìn nước miếng nước mồm cậu ta chảy dài mà chân mày tôi rực liên miên. Đàn ông đàn ăng 25 tuổi đầu mà còn mang cái mặt ngu ngơ nai tơ như vậy mà không đần độn thì đần gì hả mẹ? Tôi cố tình nói nặng thế mà cậu ta chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ nhe răng ra cười lại còn chìa que kem đang liếm dở của mình ra mời tôi ăn. Ăn nè, cậu ta nhìn tôi đầy chờ mong. Tôi liếc cái que kem dính đầy nước bọt chẳng còn nguyên hình thù gì kia mà chỉ muốn nôn. Bèn gạt phắt tay cậu ta ra khỏi tầm mắt. Thiên Thu, mẹ lại réo tên tôi cao lên tận quãng 8. Nhưng có vẻ như tiếng thét đó hơi muộn rồi thì phải. Vì bởi que kem kia theo đà gạt tay của tôi mà bay một cái phèo đánh một cái vòng rơi xuống đất cái bộp. Một đường cong vô cùng hoàn hảo. Chủ nhân của que kem thì vẫn hết sức vô tư nhìn tôi. Như thể chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Mãi cho đến tận 10 phút sau, khi mà que kem đã nát bét, thì cậu ta mới giật mình lại rồi khóc thét lên. Khuyến mại thêm màn dẫy đành đạch như cá trạch mắc cạn. Đông đông ngoan đừng khóc. Dì sẽ mua cho con cây kem mới. Mẹ vừa dỗ dành vừa rút khăn giấy ra lau mặt mày mũi miệng cho cậu ta. Lại vừa liếc xéo liếc ngang tôi đầy đáng sợ. Tôi lỡ dại chọc phải ai đây trời. Thu, thu, hu hu, tên đần kia được hời còn cố tình ra vẻ. Vừa khóc vừa dụi mắt lại vừa trưng bản mặt đáng thương ra nhằm lấy lòng tôi. Nhìn thế tôi lại chợt nhớ tới trước kia. Cậu ta lúc nào cũng ương ngạnh chẳng ai nạnh nổi. Vậy mà giờ đây lại ra nông nổi này. Làm tôi cũng thấy mềm lòng đôi chút. Cậu mà còn khóc nữa thì tôi sẽ bỏ cậu luôn thật đấy. Tôi đe dọa, uy hiếp vậy xem ra rất hữu dụng. Bằng chứng là vừa nghe xong thì cậu ta liền sợ tới mức nín bặt. Thậm chí cũng không dám nấc thêm tiếng nào nữa. Chỉ đưa đôi mắt ngấn nước đỏ au lên mà nhìn tôi. Tựa như rất nhiều năm về trước cũng từng có người nhìn tôi như thế. Sau này Đông Đông sẽ ở đây với con. Chắc vì nhìn ra sự mềm lòng của tôi mà mẹ tôi giã từ vũ khí chuyển sang sắm vai từ bi hỉ xả. Quả không uổng hình ảnh nữ nhân thương trường cáo già băng qua muôn ruộng muôn mương. Ở với mẹ mà ngày nào Đông Đông nó cũng hỏi khi nào con tới. Thậm chí trước khi đi ngủ cũng ngồi bên cửa sổ chờ con. Lúc mẹ nói là tối nay con không về thì nó liền khóc lóc. Có dỗ thế nào thì cũng không chịu nín. Lại còn thêm cái màn lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt. Thiên Thu à, cực chẳng đã mẹ mới phiền tới con. Con cũng biết rồi đó. Ở Đài Loan này, chúng ta là thân nhân duy nhất của Đông Đông. Ai y, vất vả lắm mới nuôi nó lớn chừng này vậy mà lại ra nông nổi thế. Chẳng biết sau này mẹ còn mặt mũi nào đi gặp mẹ thằng bé nữa. Hu hu hu, nhắc tới chuyện xưa, hai người kia liền vô cùng ăn ý mà ôm nhau vừa xoa lưng vừa khóc giống lên. Nếu tôi không nhìn lầm thì mẹ tôi khi nãy đã len lén nhéo eo tên đần kia một cái. Chấm, con không có thì giờ chăm nom cậu ta đâu. Tuy có chút mềm lòng nhưng tôi vẫn ráng ra ráng mạnh miệng. Hơn nữa tiền lương của con còn nuôi không nổi mình thì sao đa mang thêm một người ăn không ngồi rồi nữa chứ. Cùng lắm thì mỗi tháng mẹ gửi tiền nuôi dưỡng Đông Đông cho con. Mẹ nói vô cùng nghĩa khí. 1 vạn được không? 2 vạn, tôi có kè mặc cả. 1,5 vạn là hết giá. Muốn nhiều hơn thì không có đâu. Tôi âm thầm tính toán rồi miễn cưỡng gật đầu. Ok. Tên kia vừa cắn ngón tay vừa ngây ngô nhìn hai mẹ con tôi ra giá. Tên đần này dù có bị người ta mang đi bán cũng chẳng hay biết gì. Bây giờ cậu đi theo tôi nên phải nghe lời tôi. vất vả lắm tôi mới tiễn ma đầu mẹ đi được. Thở dài một hơi nghĩ cách dạo oai với khách tới chợ này. Thu thu, khách chợ nắm lấy góc áo của tôi. Ngoan ngoãn hỏi, nghe gì cơ ạ, vừa nghe tiếng ạ của cậu ta thì tôi liền muốn nhũn chân té ngửa. Giáng Lâm mới đứng vững vàng được. Thứ nhất, không được gọi tôi là Thu Thu. Em không thích, ôi trời, lại còn chề môi chu mỏ ra với tôi nữa. Lẽ nào cậu ta không biết cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu sao? Nếu không nghe lời tôi sẽ đá cậu ra đường. Uy hiếp tập 2, lần này cậu ta không cãi lời nữa. Chỉ dầu môi ra nhìn tôi như một đứa trẻ đang rất không hài lòng về chuyện nó không muốn vậy. Vẻ mặt như thế lại xuất hiện trên gương mặt của một người đàn ông trưởng thành. Khiến tôi giận hết cả da gà lên. Cậu có thể gọi tôi là anh Thiên Thu. Tôi phớt lờ vẻ mặt hờn dỗi kia của cậu ta rồi nói với vẻ làm ơn. Hoặc là anh họ cũng được. Cậu ta lại quẹo đầu nhìn tôi. Đôi mắt trong suốt, nói thật, sau khi trưởng thành, tôi không còn dịp quan sát cậu ta rõ ràng nữa. Thật không ngờ là lớn lên nhìn cậu ta cũng không tệ. Hay theo như một định nghĩa khác là rất xinh dai. Nhưng mớ nước mũi kia là sao? Tôi rút khăn giấy ra chùi mũi cho cậu ta. Hình như có vẻ tôi hơi mạnh tay khiến cậu ta cứ nhíu mày miết. Xong vẫn để mặc tôi làm gì thì làm. Sạch rồi. Tôi tiện tay ném khăn giấy vào thùng rác rồi vừa lòng vỗ tay cái bốp. Tôi còn chút việc phải làm. Cậu phải ngoan ngoãn không được làm phiền tới tôi. Thu Thu phải làm gì cơ? Cậu ta nâng mắt lên nhìn tôi. Không được gọi Thu Thu. Tôi quát, tôi khoanh tay đứng nhìn cậu ta lôi bút chì màu và tập sách ra vẽ vời. Sau khi xác nhận là cậu ta sẽ không vẽ bậy vẽ bạ lên vách hoặc sàn nhà thì tôi mới an tâm quay về phòng. Chơi điện tử, Thu Thu, cậu ta đứng ngoài cổ gọi. May mà tôi dự kiến trước. Sợ cậu ta sộc vào khi tôi đang đánh boss nên đã khóa cửa phòng lại. Chuyện gì, tôi đằng hắng một tiếng. Thu Thu, lần này, giọng cậu ta nghe có vẻ run run. Lý trí của tôi bảo tôi phải lập tức ra ngoài xem thế nào nhưng trái tim lại mách bảo cứ đợi lát nữa đi. Chỉ còn nước cuối cùng nữa thôi. Thu, giọng thút thít rồi im bặt đi. 5 giây sau là tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên. Tôi giật mình trợn mắt nhìn tiểu anh hùng của tôi bị địch quân đâm một kiếm xuyên tim. Mẹ nó, tôi nổi giận đùng đùng đá cửa mà ra. Quát lên hỏi, khóc cái gì mà khóc? Cậu ta hoảng sợ im thin thít, mắt đẫm lệ nhìn tôi. Tôi nhíu mày ngó cậu ta một lượt, thấy tứ chi vẫn bình thường. Rốt cục thì cậu ta khóc cái gì? Thu Thu, em mắc tè, cậu ta cúi mặt đáp, tôi đầu đầy mây đen, trừng mắt nhìn sản phẩm cậu ta tạo ra dưới sàn, thật không ngờ lại có ngày Trình Thiên Thu tôi phải cong lưng chổng mông đi lau dọn nước tiểu của người ta. Chấm, tôi hậm hực lau sàn, hậm hực giặt quần áo bẩn, còn tên gây họa kia vì cơn hậm hực của tôi mà hiện giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm lớn. Như con cún nhỏ vì làm sai bị mắng mà không dám hó hé thêm tiếng nào. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà lại đái ra quần như thế? Hả, người ta mà biết được thì cười thúi đầu. Tôi chua ngoa mắng, quay đầu nhìn bản mặt ngu ngơ của cậu ta thì lại càng điên tiết hơn. Em 5 tuổi, cậu ta cúi đầu ngó ngó bàn tay mình, phân vân một chút rồi chìa 4 ngón tay ra cho tôi xem. Chân mày tôi xoắn lại. Rốt cục là 5 hay 4, cậu ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ, dựng ngón tay đang cúp xuống lên, 5 tuổi, hề hề cười đáp lại, còn tôi thì chẳng cười nổi, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, trợn mắt lên hỏi, ai nói cậu biết là cậu 5 tuổi, lại cúi đầu ngẫm nghĩ, cái chú kia kìa, chú nào, cái chú bận áo trắng đó, đâu lại sộc ra một chú bận đồ trắng gạt người vậy? Lục Bách Đông, tôi nhẫn nại giải thích, cậu không phải chỉ mới lên 5 mà đã 25 tuổi. Lại quẹo đầu nhìn tôi, chẳng biết có nghe hiểu lời tôi hay không mà sau cùng lại chốt bằng một câu vô cùng chật khỏe. Thu Thu, em muốn ăn gà rán. Sự thật chứng minh, cho dù có bị mất trí nhớ hoặc là trí năng thoái hóa thì bản tính ăn thịt của động vật có vú cũng sẽ không thay đổi. Ăn đi. Tôi cố tình lấy mớ cà chua xà lách trong hamburger mà cậu ta đã bỏ. Đặt vào lại trong đĩa. Thế nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn đầy ngu ngơ mà thôi. Em đã bỏ nó rồi. Cậu ta nói, như thể đang khó hiểu sao tôi lại ép cậu ta ăn rác vậy. Nếu không ăn thì đừng hòng uống coca. Tôi dọa, thế là cậu ta liền ủ rũ cúi đầu nhét xà lách vào miệng. Còn cái này nữa, tôi đẩy luôn cả phần rau giá của tôi sang chỗ cậu ta. Vậy anh cũng không được uống coca. Cậu ta mượn lời của tôi trả treo lại tôi. Nhưng tiếc thay lại chưa đạt tới trình bắt bẻ được ông đây. Tôi không uống coca, mà là bảy áp, rồi tôi đắc ý hớp một ngụm nước trước mặt cậu ta. Chấm, ai kia liền trừng mắt lườm tôi. Từ nhỏ tới lớn tôi thích nhìn nhất là vẻ mặt này. Nhớ cho kỹ, ở nhà tôi thì đừng hòng kén ăn cũng đừng hòng tè ướt ra cả quần. Tôi đặt điều kiện, không phải lúc nào em cũng tè ướt quần. Cậu ta tiêu nghỉu nói. Như thế là tôi đang giá họa cho cậu ta vậy. Thiệt không dê dê, tôi cố tình ngân dài chữ không ra nhằm khiến cậu ta xấu hổ. Lúc nãy là tại vì em không biết nhà vệ sinh ở đâu chứ bộ. Cậu ta lý nhí đáp, lần sau mà cậu còn như thế thì tôi sẽ cho cậu bận tã. Tôi đe, anh mới đi mặc tã. Cậu ta sợ hãi, nhảy dựng lên phản đối. Được, biết sợ là tốt, buổi tối đang ngồi xem tivi thì cậu ta lăn đùng ra ngủ. Tôi cũng ngáp vắn ngáp dài liên tục. Bị cuộc nợ này tra tấn cả ngày hại tôi hao kiệt sức lực bằng cả nửa năm. Tôi tắt tivi, trước khi quay về phòng ngủ còn tốt bụng để gối mền lại cho kẻ đang ngủ lăn quay trên sofa là cậu ta. Chấm, vừa ngả lưng xuống giường thì tôi ngủ ngay. Những tưởng là sẽ cứ vậy mà ngủ thẳng càng tới hừng đông thì không ngờ nửa đêm lại bị dựng đầu dậy. Thu, thu, u, tiếng rên khóc như quỷ đòi nợ réo rắt ngoài cửa. Dù tôi chẳng mê tín nhưng cũng bị dọa nổi hết cả da gà lên. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là quỷ đòi nợ này chưa tu luyện tới level băng tường xuyên cửa. U, thu thu, hu hú, tiếng khóc rên ai oán rằng dai làm tôi càng nghe càng thấy quen quen. Lục Bách Đông, tôi rậm hỏi thử. Quỷ ngoài cửa nghe vậy lại càng khóc lớn hơn để chứng nhận phán đoán của tôi. Nếu như đã không phải là quỷ vậy thì tôi cũng không cần phải nhẫn nại gì nữa sất. Khó chịu mà xuống giường đá cửa xông ra ngoài. Đừng nói là cậu lại đái trong quần nữa nhé. Tôi quét mắt nhìn xuống đũng quần cậu ta. Chấm, tên quỷ kia ra sức lắc đầu nhằm chứng tỏ mình trong sạch. Tôi thở dài hỏi han, thế thì là chuyện gì? Tối quá hà, có ma, cậu ta vừa khóc vừa dụi mắt, nhưng bộ dạng có đáng thương hơn nữa cũng không lay động được tôi. Yên tâm đi, tôi tốt bụng an ủi, ma sợ nhất là người đần độn, cậu ta nghe không hiểu lời chửi xéo của tôi, chỉ ngu ngơ đưa mắt cún con lên nhìn, tôi ngó cậu ta một lát rồi lại quay vào phòng sau đó lại trở ra. Học theo y chang điệu bộ của mama tôi mà ịn khăn giấy lên mặt cậu ta. Hỉ mũi ra nào, kẻ cao hơn tôi một cái đầu vô cùng ngoan ngoãn cúi xuống hắng ra một bó nước mũi. Điệu bộ vâng lời này hại tôi lại nghĩ tới chuyện trước kia. Khi cậu ta vẫn còn chưa cao hơn tôi một cái đầu. Luôn đi theo phía sau tôi, cũng sợ tối sợ ma mà vòi tôi làm nũng. Sau này lớn lên, ai ngờ tính cũng đổi theo. Chấm, giờ chết được, tôi chợt cụt hứng, ném mớ khăn giấy kia vào ngực cậu ta. Tên kia liền trưng bản mặt tội nghiệp ra mà kéo kéo tay tôi. Thu thu, cậu ta gọi, cậu kêu ai hả, tôi gằn giọng hỏi khó. Cậu ta liền ngậm miệng lại, dương đôi mắt ướt nước lên nhìn tôi. Đáng tiếc tôi chẳng phải hạng yếu đuối ưa mềm lòng. Nếu cậu ta đã không hò hé gì thêm nữa thì tôi liền bỏ về giường. Tên ngốc kia coi vậy mà cũng quật cường, đứng yên tại chỗ ngóng nhìn tôi. Tôi kéo mền chùm quá đầu, làm bộ ngủ say lắm rồi, chẳng biết là đã qua bao lâu, chợt nghe thấy mấy tiếng bộp bộp, nệm cũng lún xuống, con ma khóc nhè kia rụt rè ướm hỏi, thu thu, tôi không để ý tới cậu ta, vì tôi ngủ say rồi, chốc chốc tôi lại trở mình, vô tình chừa ra một khoảng giường, một hành động vô thức lúc đã ngủ say mà thôi. Buổi sáng dậy, đầu váng vất, chắc vì tối qua ngủ không ngon, tôi có chứng huyết áp thấp, phải tựa vào đầu giường ngồi một lúc mới tỉnh táo ra được. Cái tên đần kia coi vậy mà sướng rơn, đồng hồ báo thức giống lên inh ỏi vậy mà vẫn còn nằm ngủ ngõ ấc cả mồm ra. Nhìn dáng vẻ ngủ say sưa vậy tôi lại điên máu đạp vào mông cậu ta một cước mới thấy hả hê đôi chút. Bước ra khỏi phòng tắm, rửa mặt chải chuốt xong thì sảng khoái ra hẳn, tên kia chắc vì bị ăn một cước của tôi mà đã dậy rồi. Ngồi trên giường dụi mắt nhìn tôi, lúc cậu ta không lên tiếng thì chẳng ai đoán được trí não cậu ta không bình thường. Mà chỉ thấy người này mặt đẹp dáng cao khí chất tốt. Nhưng khi vừa mở miệng thì hình tượng vừa kể trên sẽ mất sạch sành xanh. Thu thu, cậu ta quái gỡ gọi tôi. Giọng nói nghe ra rất kỳ cục, như thể lớn rồi mà còn làm bộ nhỏ nhoi nhõng nhẽo mè nheo. Cái gì, tôi và cậu ta mắt to chừng mắt nhỏ hết nửa buổi cậu ta mới chịu mở miệng nói. Em đói bụng, đúng là quen thói cậu ấm cô chiêu. Sau khi giám sát cậu ta đánh răng rửa mặt xong, tôi mới rà soát hết cả ngăn bếp, tìm ra được vài lát sandwich chưa đến nổi mốc meo để ăn kèm sữa tươi. Tên đần kia hoàn toàn không có kiến nghị gì với bữa sáng. Ngoan ngoãn uống một ngụm sữa cắn một mẩu bánh mì, mắt thì từ đầu tới cuối không rời tivi một giây. Lại còn cười phá lên vì bộ phim hoạt hình đang xem. Đông đông tôi nhìn mặt cậu ta mà nói, lát nữa tôi đi làm. Cậu ở nhà một mình được chứ? Cậu ta nhìn tivi rung đùi đắc ý. Chả biết có nghe thấy lời tôi nói không nữa. Tôi hết cách, tắt tivi, tên ngố kia liền sụ mặt ra nhìn tôi. Cậu có thể ở nhà một mình không? Tôi cao giọng hỏi, cậu ta ra sức gật rồi lại gật. Chợt thấy không ổn tôi bèn hỏi lần nữa. Cậu chắc chắn là có thể ở nhà một mình. Lại càng gật đầu kịch liệt hơn trước. Vì tôi không tin được nhưng chỉ ít thì cậu ta cũng đã nghe lọt tai lời tôi nói. Tôi ném cái điều khiển từ xa cho cậu ta rồi lôi hết toàn bộ bánh quy bánh mặn bánh mè ở nhà có ra trước mặt tên này. Làm vậy thì dầu tối nay tôi có tăng ca cậu ta cũng không đói chết. Trước khi đi, tôi còn không yên lòng mà căn dặn, nếu tối về không thấy cậu đâu thì đừng trách sao tôi ác. Đáp trả lại lời tôi chỉ là một tràng tiếng cười ngớ ngẩn. Tôi mang tâm trạng thất thỏm bất an đến chỗ làm, cũng nhờ vậy mà đến trễ, rồi được ông chủ sạc cho một trận tơi bời hoa lá. Khiến tôi chỉ muốn chạy về lăng trì tên Lục Bách Đông kia. Ê, giai của cậu tới kìa, tôi vừa từ trong kho ra thì liền nghe gã chủ kiêm quản lý kiêm bạn thân của tôi thông báo. Lại còn đưa đẩy một cái mi gió vô cùng buồn nôn về phía tôi. Lúc đầu tôi còn không hiểu chuyện gì. Đến lúc xuyên qua bả vai của gã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao to mặt đầy lạnh lùng thì mới giật mình mà mím môi. Anh có cần tôi tư vấn không? Tôi bước lại chỗ người kia, bày ra nụ cười khả ái hòa nhã ra nhưng anh ta lại chẳng chút mảy may để ý tới. Lạnh lùng đáp, không cần, dù có hơi khó chịu nhưng tôi vẫn mê tít, xem chừng tôi có khuynh hướng M nặng rồi. Bộ vest xanh đang cầm trên tay chính là mốt trong mùa đông năm nay. Anh thử xem bộ màu ghi này xem sao. Hợp với da và vóc người anh lắm. Tuy anh đẹp trai không cần tôi tư vấn nhưng sao tôi lại bỏ lỡ cơ hội tiếp cận này chứ? Lại còn nương vào việc lấy quần áo mà hờ hững chạm vào anh ta. Cuối cùng thì anh ta cũng dương mắt lên nhìn tôi. Đầu mày khẽ trao lại. Đây là biểu tình sinh động nhất mà tôi thấy ở anh ta từ suốt đó đến giờ. Vậy thì lấy bộ cậu nói đi. Lúc này anh ta không ngại ngùng gì nữa mà nhìn thẳng vào tôi. Quả là người đa nhân cách mà. Anh cần mặc thử không? Tôi cố ra vẻ bình tĩnh nhằm chế ngự vẻ chờ mong trong dạ. Có lẽ vì đã nhìn ra vẻ háo hức của tôi khi đề nghị anh ta thử áo để nhân đó mà sờ mó một phen nên anh ta liền rút thẻ tín dụng ra đáp. Không cần, cứ gói lại đi, tôi vừa tính tiền cho anh ta vừa tiếc hủi hụi, đợi đến khi anh giai kia bước ra khỏi tiệm thì a địch. Tên gã chủ, mới cười phá lên, tôi bực quá lườm gã một cái. Đúng là đồ bạn vô lương. Tôi cứ tưởng lần này cậu sẽ tranh thủ chấm mút được chút đỉnh chứ. Gã rung đùi ra chiều đắc ý lắm. Tôi thở dài, tôi cũng tưởng vậy. Mấy tháng trước, khi người đàn ông kia lần đầu bước vào tiệm, tôi đã chú ý anh ta rồi. Anh ta lúc nào cũng vận tây trang đắt tiền. Mỗi lần đến đều mua một bộ, đều đặn mỗi tuần một lần. Anh ta hoàn toàn không giống với những vị khách thường tới đây. Gian hàng này nằm ở khu phố Đông, là do cha A Địch bỏ vốn ra mở cho gã, chuyên về thời trang dành cho nam. Giá có hơi cao, nhưng là tiền nào của nấy. Khách hàng đến đây đa phần là nhân viên công sở. Ông chủ cửa tiệm có chứng mê những người mặc tây trang đẹp. Vừa mặc đồ đẹp vừa có thể hình đẹp lại càng khiến gã chủ thích hơn. Nhưng chớ trêu thay những kẻ tới mua đồ luôn khiến gã chủ thất vọng vì giặt một lũ ốm tong teo lại còn thêm cái phần èo uột đến muốn bệnh. Tôi và gã chủ này vừa hay lại cùng chung sở thích. Khiến cửa tiệm ngập đầy yêu khí. Ngay lúc tiệm trở thành động cho bọn èo ợt thì người đàn ông tuấn lãng lạnh lùng kia xuất hiện. Ngũ quan hài hòa đẹp đẽ, khí chất nghiêm lãnh, lại còn kèm theo cử chỉ tay uốn hoa sen kẹp thẻ tín dụng. Hại tôi và gã chủ chỉ mơ có ngày được cùng lên giường với anh ta một lần cho thỏa. Hôm nay cho tôi về sớm chút nhé, nhắc thấy trong tiệm chẳng còn ma nào tới nữa. Với lại bữa nay cũng bán được kha khá, tôi bèn nhân đó mà đòi về sớm. A Địch lườm tôi một cái, hôm nay có hẹn hả? Tôi ậm ờ một tiếng, gã lại cười ru rú lên hỏi, ai, tôi gặp qua lần nào chưa? Thằng em họ tôi tạt cho gã một gáo nước lạnh, cái tên bị tai nạn xe đó hả? Tôi cũng chỉ có duy nhất một người em này thôi. Ạc ạc, gã khách sáo hỏi han, cậu đó sao rồi, khỏe chưa? Tôi nhún nhún vai, nhờ vụ tai nạn đó mà cậu ta cải lão hoàn đồng. Chắc vì nghĩ rằng tôi đang nói đùa mà gã chủ xùy một tiếng. Không hỏi han chi nữa, chuyên tâm kéo thả chuột chạy bon bon trong một trang web đồng tính. Tôi cũng sán lại gần, châu đầu cùng gã ngắm những cơ thể đàn ông trên màn hình. Chốc sau A Địch bỗng kéo ngăn tủ lấy một tờ app. Phích ra đưa cho tôi, là loại tờ rơi rêu rêu chuyện mời những ai tự thấy mình có tài thì hãy tham gia thiết kế tây trang thượng hạng cho hãng tài trợ. Rảnh thì tham dự cho vui, gã tùy hứng nói, tôi cũng thờ ơ gật đầu lấy lệ. Hết giờ làm, tôi gọi điện về nhà, chuông reo nửa ngày mà chẳng ai tiếp, tôi lại gọi thêm vài lần. Vẫn vậy, chợt thấy bất an, xen lẫn sợ hãi, tôi lập tức đua xe vượt đèn đỏ về nhà. Từ dưới lầu tôi đã thấy nhà cửa tối thui, tâm như chùn xuống, vội vã chạy lên nhà, mở cửa bật đèn, quả nhiên chẳng có ma nào. Tôi tức giận đến mức ném ngay những thứ gần mình nhất xuống đất rồi khóa cửa ra ngoài. Tôi chẳng biết tên đần kia đi đâu, tìm loay hoay vài nơi gần nhà cũng chẳng thấy đâu. Tôi phiền não vò tóc, trời đã vào hạ, tóc tôi dính bết lại vì mồ hôi. Đưa tay lên lau thì đúng là một đầu toàn những nước. Lục Bách Đông, tôi dẹp luôn cả sĩ diện, gào to tên cậu ta, nhưng qua lại trước mắt tôi chỉ là những kẻ xa lạ. Mạch máu trên thái dương giật giật như muốn vỡ tung ra. Tâm cũng thấy lạnh, mới ngày thứ hai thì đã làm lạc người kia, tôi nghiến răng nghiến lợi rủa xả. Chẳng biết là mắng tên ngốc kia tự ý bỏ đi hay tôi đi về quá trễ. Rõ ràng biết hiện tại tên đó chỉ như đứa trẻ 5 tuổi vậy mà cứ ngỡ như hắn vẫn còn là Lục Bách Đông thuở hào nhoáng nào. Cái người tự cường tự lập đến mức luôn nghĩ rằng liếc nhìn tôi một cái cũng là một sự sỉ nhục đâu còn trên đời nữa. Rốt cục thì tôi đang nghĩ gì vậy? Lòng tôi rối bời, chỉ biết ngồi vò vò tóc. Cậu nghĩ kỹ lại xem thường ngày em cậu thích đi đâu. Một phụ nữ có tuổi xa lạ bị tôi chặn đường. Tốt tâm nhắc nhở, thích đi đâu, đầu của tôi rỗng không? Nếu là còn bé thì tôi biết rất rõ hắn thích đi đâu. Nhưng bây giờ ai nấy cũng đều lớn khôn rồi. Thay đổi rồi, tôi còn rành rẽ ai nữa đây? Chợt tôi lại dừng chân. Nếu tên ngốc đó bây giờ mất trí, quay về làm cậu nhóc 5 tuổi của trước đây. Vậy thì tôi biết cậu ta muốn đi đâu? Cửa hàng thức ăn nhanh không ngớt kẻ ra người vào. Tôi không cần bước vào thì cũng đã nhìn thấy tên ngốc kia đang nhìn tờ menu đến thộn mặt ra. Tôi không gọi cậu ta, chỉ âm thầm đến bên cạnh. Không lâu sau cậu ta cũng phát hiện ra tôi. Buồn tủi kéo áo tôi mà làm nũng. Thu thu, em muốn ăn gà rán. ăn cái con khỉ, tôi cố dằn cơn tức xuống, túm tay cậu ta lôi ra khỏi hàng ăn, mau theo tôi về, tôi lạnh lùng nói, không về, cậu ta nhảy tưng tưng lên vòi vĩnh, em muốn ăn gà rán, gà rán, gà rán, hơn một nửa khách khứa trong hàng ăn nhanh quay đầu ra nhìn bọn tôi. Cơn giận luôn kiềm nén nãy giờ bỗng trào lên, tôi vung tay cho cậu ta một bạt tai, sau cái tát tay ấy, thế giới như an tĩnh lại, cậu ta bị tôi đánh méo cả mặt, tôi đánh xong thì lại hối hận, nhưng lại chẳng muốn buông lời xin lỗi xin phải, nên liền coi như không có gì mà kéo cậu ta đi. Mau theo tôi về, tôi quát, cậu ta trừng mắt nhìn tôi như thể tôi có thù hằn gì ghê gớm lắm với cậu ta vậy. Tôi chợt thấy chột dạ mà lùi về sau một bước, ương ngạnh hỏi lại, cậu nhìn cái gì mà nhìn, tên ngốc này không đáp, chề môi ra dỗi, trong nháy mắt tôi chợt thấy không ổn, quả nhiên giây tiếp theo tên này đã khóc pháng lên, thu thu xấu, thu thu thấy ghét, cậu ta ngoác miệng ra hét toáng lên, những người kia phóng đôi mắt mang hình con dao về phía tôi. Tặc lưỡi trách móc, tôi xấu hổ hết chỗ nói. Chỉ còn biết lôi sình sạch cậu ta về. Tên này coi vậy mà cũng thù dai ghê. Trong phòng tắm nhỏ hẹp, cậu ta ngồi trên nắp bồn cầu, đưa lưng về phía tôi. Dù tôi có dụ dỗ đe dọa cỡ nào thì cũng không chịu ngoái đầu lại. Nhìn cậu ta quật cường như thế tôi chợt thấy bực mình. Dầu rằng đánh cậu ta là tôi không đúng đi, nhưng sao cậu ta không chịu ngẫm lại việc tôi đã chạy hết ba dãy phố. Suýt chút nữa đã lên tăng sông mà chết, để đi tìm cậu ta. Chấm, nếu không muốn tắm thì ra ngoài coi tivi. Tôi cố hòa nhã nói. Ấy vậy mà ai kia vẫn không thèm ngó ngàng gì tới. Xem chừng là muốn làm mình làm mẩy với tôi đây. Tôi đằng hắng một tiếng rồi quay lưng lại với cậu ta. Tự mình tắm, từ nhỏ đến lớn không ít lần cãi vã với người này. Chẳng lần nào tôi cúi đầu trước. Nên đương nhiên lần này cũng vậy. Tôi vừa hát vừa tưới mát một thân đầy mồ hôi. Lâu lâu lại nhìn trộm cậu ta một lần. Cậu ta vẫn lì lợm giữ nguyên tư thế cũ. Lại chợt mềm lòng rồi. Nghĩ rằng dẫu gì bây giờ cậu ta cũng chỉ là một tên ngốc thôi. Nên cũng không sĩ diện nữa. Bèn xuống nước với cậu ta. Đông đông à, tôi nhỏ giọng gọi. Có nóng không? Anh tắm cho em nhé. Cậu ta hứ một tiếng. Vẫn không buồn động đậy, ai không tắm thì phải ngủ ngoài sofa nha. Tôi dọa, cuối cùng thì ai kia cũng dao động, do dự mà xoay người nhìn tôi. Anh đánh em, phải nói xin lỗi mới được, lại còn ra điều kiện, bị một tên có chỉ số thông minh chỉ bằng đứa trẻ lên năm sỏ xiên. Tôi giận xám cả mặt, con cậu thì không ngoan, ra đường đi lung tung, cũng phải xin lỗi, tôi đứng dậy hai tay chống hông. Cậu ta không chút cò kè, ngoan ngoãn giải thích, hại tôi cũng phải đuối lý mà nhỏ giọng xin lỗi. Cách chương.